Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, Phương Bình Cuồng. Vạn càng cầu đặt mua, giao ra cửu hoàng ấn, Phương Bình, yêu đế khí huyết ngút trời, sắc mặt băng hàn, làm tam giới cường giả trước mặt, Phương Bình vị võ giả phá bảy này. Bức bách một vị phá hai cửa cường giả giao ra chí bảo. Hắn thật sự cho rằng tam giới họ Phương rồi. Có người cười lạnh nói. Phương Bình, tam giới, còn không phải ngươi. Phương Bình không thèm nhìn Càn Vương. Lời ấy, Càn Vương nói, con tôm một cái. Hắn không nghĩ giờ khắc này lãng phí tinh lực. Phương Bình kéo đao tiến lên trước một bước. Khí cơ khóa yêu đế. Trầm giọng nói, giao ra cửu hoàng ấn, yêu đế, giao vẫn là không giao. Yêu đế giận dữ, giờ khắc này, chú thần sứ nhìn Phương Bình một trận, trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, cũng là tiến lên trước một bước. Chậm rãi nói, côn bằng, cửu hoàng ấn ngươi đem ra vô dụng, hà tất ngăn trở đạo của Phương Bình, ngươi nên vì hắn ra mặt. Yêu đế sắc mặt băng hàn, chú thần sứ trầm mặc chính là ngầm thừa nhận rồi. Càn Vương nhìn lướt qua Hồng Khôn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Càn Vương tiến lên trước một bước, cười nói, chú thần sứ, giờ khắc này nội chiến, không thích hợp chứ, đạo thụ đạo huynh vẫn còn, mọi người đều ở vì phá quan mà xuất lực. Các ngươi không xuất lực liền thôi, còn muốn quấy rối, đạo thủ cũng là trong lòng có chút giận nộ. Hắn giờ phút này, vội vàng nghĩ phá quan, Phương Bình một hai lần quấy rối, trước còn giết rồi nghệ, càng làm cho hắn căm tức. Hơn nữa phá thiên ngọc ở trong tay Phương Bình, lúc này, đạo thủ cũng là âm lãnh nói, chư vị, vẫn là liên thủ phá quan cho thỏa đáng. Tư Hoán, sau bàn lại, Phương Bình híp mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta nếu là không đáp ứng đây? Đạo thụ bình tĩnh nói, côn bằng đạo huynh đã đồng ý liên thủ phá quan. Kia chúng ta sẽ không ngồi xem đạo huynh bị người bắt nạt tới cửa. Ngươi muốn khai chiến, Phương đạo hữu chính mình quyết định. Bên kia, Lê Chử cũng là hơi tiến lên trước một bước, cười cợt. Nhìn về phía Phương Bình, có chút ngờ vực, có chút cân nhắc, Phương Bình, giờ khắc này bỗng nhiên muốn đoạt cửu hoàng ấn. Hắn chắc chắn giờ khắc này phá tám sao? Vẫn là nguyên nhân khác. Phía sau, Loạn cùng Thạch Phá đều là khẽ cau mày. Lúc này đoạt cửu hoàng ấn, Phương Bình có thể đúng lúc tiêu hóa sao? Bằng không, hiện tại liền đem yêu đế cho đắc tội chết rồi. Mà ngay vào lúc này, Thương Miêu lập tức vọt đến trên đầu Thiên Cầu, móng vuốt bám vào chó lỗ tai. Hô, chó lớn, đánh bọn họ. Thiên Cầu hừ một tiếng, nó chẳng muốn quản Phương Bình sự. Bất quá, Thương Miêu nếu nói rồi, nó cũng đã sớm nhìn yêu đế không vừa mắt. Lúc này nào còn có phí lời. Lạnh lùng nói, Phương Bình, phí lời cái gì? Muốn cướp liền cướp, không cướp nói nhảm gì đó. Phương Bình liếc mắt nhìn đạo thủ. Nơi đây, hắn kiêng kỵ nhất đương nhiên là đạo thủ. Chính mình một phương này liên thủ, cũng chưa chắc là đạo thủ đối thủ. Phương Bình hít sâu một hơi. Hiện tại còn chỉ có một vị phá chín. Đến hậu kỳ, khả năng có mấy vị phá chín ngăn cản chính mình. Không cho mình cướp đoạt cửu hoàng ấn. Phương Bình không nói cái gì nữa, bóp nát một khối ngọc bội, chậm rãi nói, đạo thủ, Trấn Thiên Vương đang chờ ngươi, ta cùng yêu đế sự, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Đạo thủ cau mày, Phương Bình không để ý đến hắn nữa, lần này không dao động người, Trấn Thiên Vương xác thực cho Phương Bình một khối ngọc bội, thời khắc mấu chốt bóp nát liền được. Hắn biết Phương Bình tao ngộ nguy cơ, sẽ sớm đuổi tới, vào thời khắc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Sau một khắc, Trấn Thiên Vương có chút chật vật từ phía sau trong cánh cửa to lớn chui vào. Chửi mát nói, làm lên rồi, ta nhìn Nhân Hoàng còn đang đi dạo xung quanh, làm sao liền làm lên rồi. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Cái tên này, thật ở, hắn vừa đến, Phương Bình nắm chắc trong lòng rồi. Cha nuôi, ngăn cản đạo thủ, liền một câu nói như vậy. Phương Bình xuất hiện giữa trời, nguyên lực bạo phát, cả người khí huyết thiêu đốt, chớp mắt bùng nổ ra phá bảy cao nhất thực lực. Đoạn đạo cuộc chiến, ai nhúng tay, không chết không thôi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay bùng nổ ra hào quang óng ánh. Yêu đế cũng là hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thú hoàng trượng, một trượng đánh tới. Bên kia, đạo thụ cau mày, nhìn Trấn Thiên Vương, mà Trấn Thiên Vương giờ khắc này còn có chút mờ mịt, tiếp tức giận nói, đều không có tới, lão tử cái thứ nhất đến, còn làm sao áp trục. Khốn kiếp ngoạn ý, hắn tức giận, còn chưa bắt đầu đây, mình bị Phương Bình làm ra, mất mặt cỡ nào. Đạo thụ theo dõi hắn, Trấn Thiên Vương thấy thế hừ nói, nhìn cái gì vậy, phá chín làm sao rồi, lão phu cũng là phá tám đỉnh phong, cuốn lấy ngươi chốc lát không thành vấn đề, ngươi bị lão tử cuốn lấy, có chính là người muốn giết ngươi. Ngươi cho rằng những người khác muốn nhìn thần hoàng một môn hai hoàng. Đạo thụ ngưng lông mày, không nói gì, mục đích của hắn không phải hiện tại chém giết, không phải giết Phương Bình, là phá quan, nhưng là, thật làm cho người căm tức a. Phương Bình tên khốn này, lại ở đây bức bách Côn Bằng, cướp đoạt cửu hoàng ấn, đổi thành ai cũng sẽ không cho hắn chứ. Đang muốn... Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Oanh, Phương Bình bay ngược, yêu đế hơi lùi về sau vài bước, có chút chấn động, phá bảy đỉnh phong Phương Bình, nhục thân mạnh mẽ đến đáng sợ. Yêu đế rất mạnh, phá hai cửa thực lực, cực hạn 30 triệu tạp trở lên, mà Phương Bình, dù cho nhục thân mạnh mẽ, dù cho có binh khí tăng cường, khí huyết thiêu đốt, chết no 20 triệu tạp, nhưng song phương chớp mắt giao thủ trăm chiêu, Phương Bình chỉ là bay ngược, vẫn chưa bị thương. Thiên Cẩu vừa nghĩ trợ chiến, Phương Bình chợt quát lên, tránh ra, Thiên Cẩu, giết rồi Càn Vương. Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, Thiên Cẩu cũng có chút dại ra, không phải liên thủ giết yêu đế sao? Đi! Phương Bình lại quát một tiếng, Thiên Cẩu có chút căm tức, nhưng là không nói nhảm nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, chớp mắt hướng Càn Vương giết đi. Hồng Khôn vừa nhìn tình huống này, cau mày không ngớt, nhưng là không có ra tay. Chú thần sứ, giết Lê Chử, thật là to gan, chuyện của ta ngươi cũng dám nhúng tay. Chú thần sứ híp mắt nở nụ cười, chớp mắt phá không, nhưng trong lòng là lo lắng. Phương Bình điên rồi sao? Ngươi một cái phá bảy, đi chiến phá hai cửa yêu đế. Nhưng Phương Bình nói như vậy, hắn lựa chọn tin tưởng. Sau một khắc, chú thần sứ giết hướng Lê Chử. Hắn cùng Thiên Cẩu đều so với hai người này mạnh. Hai người này sao lại là đối thủ của bọn họ? Mới vừa phá tám mà thôi. Hơn nữa còn không phá cửa. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đều có chút ngồi không yên rồi. Thạch Phá cùng Loạn liếc mắt nhìn nhau. Hai người có chút bất đắc dĩ. Vào hố rồi. Thôi, làm là được rồi. Hai vị, hai người này giao cho chúng ta. Địa hoàng nhà hai con trai ngốc giao cho các ngươi. Loạn hét lớn một tiếng. Chống kiếm mà ra. Chớp mắt giết hướng Càn Vương. Quát, bắp đùi cho lão tử lưu lại. Lời này vừa nói ra, Càn Vương sắc mặt đỏ lên, tức giận quá sức, nhưng mà, hắn xác thực không địch lại Thiên Cẩu. Lúc này, Loạn lại nhúng tay, hắn há có thể ngang hàng hai người. Hồng Khôn cũng là phiền muộn, làm sao liền thật đấu lên rồi. Có thể đã bị người giết tới cửa, hắn có thể làm sao? Hắn đều không nói chuyện. Thiên Cẩu chớp mắt từ bỏ Càn Vương, gầm hét lên: "Hồng Khôn, ngươi khốn bản đế 3000 năm mối thù, hôm nay tìm ngươi kết toán. Đã sớm muốn đánh Hồng Khôn, cơ hội tới rồi." Gào, một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ vang lên. Thôn thiên, thiên địa trở nên hắc ám. Giờ khắc này, giữa toàn bộ đất trời liền một tấm miệng chó. Thiên Cẩu một khẩu nuốt vào. Cùng lúc đó, một sợi xích sắt hướng Khôn Vương khóa đi. Bên kia, chú thần sứ cũng là chớp mắt ném xuống lê chử, hướng Hồng Vũ giết đi. Tứ đại phá tám cường giả, một cái chớp mắt liền cùng đối phương bốn vị phá tám chém giết lên. Tám vị phá tám, hầu như là chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Năng lượng bạo phát, khí huyết ngang dọc, những kia không tới thiên vương cảnh võ giả, dồn dập biến sắc. Cũng may đạo thụ còn muốn bọn họ triệu hoán cường giả. Hừ nhẹ một tiếng, lực lượng tinh thần bao trùm tứ phương, đem những người này bảo vệ lên. Ở đây còn không tham chiến, cũng không bị người khóa chặt phá tám. Giờ khắc này chỉ có Phong Trấn Thiên Vương cùng đạo thụ khí cơ dây dưa, hiển nhiên là không quản được hắn rồi. Phong híp mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình đang bị yêu đế đè lên đánh, nếu không là ỷ vào nhục thân cường giả, giờ khắc này sớm đã bị yêu đế đánh nổ nhục thân rồi. 30 triệu tạp đối 20 triệu tạp, chênh lệch vẫn là rất lớn. Một vị phá tám, đủ để thay đổi thế cuộc, đến mức phá bảy cấn vương. Nguyên vốn là muốn tham chiến, nhưng vừa nhìn, hình như cũng không ai cho hắn đi chiến. Hắn còn không động, một con mèo liền ngồi xổm ở trước mặt hắn 10 mét không tới địa phương. Kỳ quái nhìn hắn, hình như đang chờ hắn ra tay. Cấn Vương thấy thế, cũng lười lại đi tham chiến rồi. Đều là phá tám cường giả chiến đấu. Hắn mới vừa phá 7, hiện tại đi tham chiến, có lẽ sẽ chết rất thê thảm. Lại nói rồi, hắn vẫn đúng là không hẳn đánh thắng được con mèo này. Hắn không đi tham chiến, phá 6 thiên thực càng sẽ không rồi. Ở đây chiến đấu với nhau, yếu nhất Phương Bình đều là phá 7 đỉnh phong, loáng thoáng muốn phá 8 tồn tại. Hắn đi rồi không phải muốn chết sao? Minh thần, làm sao bây giờ? Song Phương nói chiến đấu liền chiến đấu với nhau. Đầy đủ hơn 10 vị cường giả tham chiến, ngoài người ta dự liệu. Hơn nữa hầu như đều có phá tám sức chiến đấu. Dù cho Phương Bình, phối hợp trường đao trong tay cùng thân thể mạnh mẽ, đều loáng thoáng đạt đến phá tám. Nếu là ở ngoài giới điểm, Phương Bình cũng là có hy vọng đánh vỡ bát trọng thiên giới hạn. Nhiều cường giả như vậy, nguyên bản đang yên đang lành ở phá quan. Nào ngờ tới một cái chớp mắt, đánh nhau rồi, Minh thần cau mày. Liếc mắt một cái bên kia Thương Miêu, trong lòng thở dài một tiếng, trừ bỏ Phương Bình cùng yêu đế giết đỏ cả mắt rồi. Những người khác hiện tại vẫn chưa thật dùng hết toàn lực. Chính mình một phương này tham chiến, nếu là hỗn loạn tình huống, kia còn có thể đục nước béo cò. Nhưng hiện tại chỉ cần đối Thương Miêu động thủ, tất nhiên sẽ gợi ra Phương Bình bên này toàn lực ra tay với bọn họ. Hồng Khôn bọn họ e sợ mừng rỡ xem cuộc vui. Chờ, Minh thần truyền âm, chờ, bản nguyên một mạch rất mạnh. Giờ khắc này, còn chưa tới cực kỳ hỗn loạn mức độ. Cửa ải cũng không phá. Đạo thụ cuối cùng e sợ sẽ ra mặt hòa giải. Để tránh khỏi làm lỡ đại sự, bọn họ ra mặt, vậy tất cả đều sẽ thay đổi. Phương Bình, bằng ngươi cũng xứng bức bách bản đế. Yêu đế âm thanh băng hàn. Phá 7 rốt cuộc chỉ là phá 7. Phương Bình cùng Lê Chử Càn Vương hai người một trận chiến, còn có hy vọng, chưa chắc sẽ thua. Có thể cùng hắn đánh một trận, kém nhiều lắm. Một trượng đánh bay Phương Bình. Phương Bình miệng đầy máu tươi. Mà giờ khắc này Phương Bình đỏ mắt. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Côn Bằng, ngươi đang tìm cái chết. đốt ta đại đạo. Ầm ầm, thời khắc này, Phương Bình lắp đặt lên thánh đạo, tiếp cấp tốc thiêu đốt, lắp đặt trên thánh cấp đại đạo hắn, vốn là có rồi phá tám sức chiến đấu, nhục thân mạnh mẽ, binh khí tăng cường, hơn nữa giờ khắc này thiêu đốt đại đạo, bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Thời khắc này, Phương Bình hơi thở kịch liệt kéo lên. 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, trong chớp mắt, tiếp cận 25 triệu tạp trái phải. Phương Bình dường như hỏa nhân, toàn thân đều là bản nguyên thiêu đốt hỏa diễm. Tứ phương chiến đấu động tĩnh chớp mắt nhược đi, tất cả mọi người đều là ngơ ngác. Phá tám, còn không phải mới vừa vào loại kia. Tuy nói cùng Phương Bình thiêu đốt đại đạo có quan hệ, nhưng Phương Bình thật phá tám rồi. Yêu đế cũng là biến sắc mặt. Ngay vào lúc này, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Một bức vô hình chi tường xuất hiện, chớp mắt biến mất. Yêu đế rên lên một tiếng. Phương Bình nhưng là không chút do dự, bảo, ầm ầm. Yêu đế không biết tình huống, phong nhưng là khóe miệng vừa kéo. Cái tên này thật đem mình phong thiên chi pháp đổi thành tạc thiên chi pháp. Đáng chết, yêu đế hơi chậm lại, mà giờ khắc này, Phương Bình đó là không chút do dự, cầm đao chớp mắt chém giết mà tới. Phá thiên, trường sinh, ma võ, chúng sinh, thương sinh, liên tiếp hét 5 tiếng, 5 đao hợp nhất, khí huyết không tràn, khí cơ nhưng là rung chuyển trời đất. Kiếm của Lý Trường Sinh. Phương Bình dường như điên cuồng, cầm đao đánh xuống, ầm ầm. Yêu đế bị Phương Bình tự bảo niêm phong cửa chi tường, bản nguyên khẽ run lên, chịu đến một ít ảnh hưởng, động tác hơi hơi chậm một chút. Liền này một chậm, Phương Bình năm đao hợp nhất đã chém xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng, mang theo vô cùng sát khí, chấn động tứ phương. Yêu đế cũng là một trưởng cấp tốc đánh tới, nhưng mà Phương Bình căn bản không để ý đến, lấy thương đổi thương, một mạng đổi một mạng. Liền nhìn ngươi yêu đế tu luyện tới mức này, có nguyện ý hay không vì cửu hoàng ấn cùng ta tử chiến đến cùng. Xì xì, đao rơi, một cánh tay bị chém đứt, một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Yêu đế thú hoàng trượng một trượng đánh ra, Phương Bình ngực huyết nhục nổ tung, ông ánh long lanh trái tim chớp mắt nổ tung ra, thú hoàng trượng trực tiếp xuyên thấu Phương Bình. Phương Bình cười gằn một tiếng, hắn nhục thân cường hãn, không thể so yêu đế nhược tí ti, há sẽ quan tâm cái này. Lão tử còn có thể kéo dài nửa giờ liều mạng ngươi. Chảm thần đao, oanh. Trường đao chuyển hướng, Phương Bình tùy ý thú hoàng trượng ở bộ ngực mình cắm vào, thôn phệ dòng máu của chính mình, lại lần nữa một đao bổ ra, trường đao hiện ra màu máu. Hắn chính là người điên. Yêu đế cánh tay chớp mắt mọc ra, cũng là uất ức, phẫn nộ, cửu hoàng ấn đáng giá chính mình cầm mệnh đổi sao? Phương Bình không hẳn có thể dây dưa đến chết hắn. Nhưng Phương Bình hiện đang thiêu đốt đại đạo, sức chiến đấu tuy rằng còn là không bằng hắn, nhưng dù cho hắn giết rồi Phương Bình, chính mình tất nhiên sẽ trọng thương. Đánh giết một cái gần như nhanh cùng cấp gia hỏa, nào có đơn giản như vậy, phá tám dễ giết như vậy, ngày đó Nguyên Hoa liền sẽ không cùng trưởng binh sứ đồng quy vu tận rồi. Đoạn ta Phương Bình chi đạo, hôm nay khiến ngươi mệnh đoạn nơi đây. Phương Bình giữ tợn cười lớn, múa đao lại chảm. Yêu đế rút ra thú hoàng trượng, chớp mắt cùng trường đao va chạm, tiếng nổ vang rền rung trời. Song phương đó là khai chiến chính là huyết chiến. Một cái chớp mắt, Phương Bình lại lần nữa tùy ý yêu đế một trượng xuyên thủng cổ họng của chính mình. Chính mình nhưng là một đao đánh cho yêu đế trên đầu huyết nhục nổ tung, chỉ còn dư lại xương. Tất cả mọi người nhìn sững sờ. Hai vị không tính có đại thù gia hỏa, đều là tam giới cường giả đỉnh cấp, nói đến thật không cái gì không qua được cừu hận. Nhưng hiện tại, đó là trực tiếp đi tới chính là huyết chiến đến cùng. Không phải yêu đế muốn huyết chiến, là Phương Bình tên kia quá điên cuồng, bức bách yêu đế không thể không chiến. Yêu đế không cố hết sức, khả năng thật sẽ bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Cái tên này giờ khắc này thiêu đốt đại đạo, cường đáng sợ. Emma, đây rốt cuộc thực lực ra sao? Thiên cực những người này đều sắp điên rồi. Phá 8, tiếp cận 2 cửa mức độ. Phương Bình cái tên này, lúc nào học được ẩn giấu thực lực rồi? Mọi người nghị luận sôi nổi. Bên kia, đạo thụ cau mày, trầm giọng nói, chấn, hắn thiêu đốt đại đạo. Đại đạo triệt để thiêu đốt bên dưới, chắc chắn phải chết. Chấn Thiên Vương móc mũi, móc một hồi, hình như mới nghe được, kinh ngạc nói, cái gì? Ngoặc kép, đạo thụ tức giận, hiện tại cửa ải chưa phá, chúng ta cái gì đều không bắt được, hiện đang chém giết lẫn nhau, theo ta có quan hệ gì? Chấn Thiên Vương vô ngữ nói, hắn muốn giết người, ta lại không ngăn được, đừng xem gọi ta cha nuôi, ta nếu là ngăn hắn, gọi hắn cha nuôi đều vô dụng, để hắn giết được rồi, giết không được Côn Bằng, chính hắn xong đời, chết rồi một cái không phải yên tĩnh rồi. Ngoặc kép, ngươi nói chính là tiếng người sao? Đạo thủ đều muốn thổ huyết rồi, đây không phải ngươi nghĩa tử sao? Ngươi lại còn nói câu nói như thế này, ngươi là người sao? Cái gì gọi là chết rồi một cái liền yên tĩnh rồi? Oanh, cái khác 8 vị tham chiến phá 8 cường giả, giờ khắc này đều là vừa chiến vừa nhìn bên kia, chiến đấu tâm tư đều yếu đi rất nhiều, chỉ là hai bên kiềm chế, giờ khắc này, dồn dập nhìn Phương Bình cùng yêu đế, loạn cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhìn về phía Càn Vương, thầm nói, mẹ nó, ngươi còn trêu chọc hắn, điên rồi sao? Tên điên này lúc nào thực lực này, ngươi cẩn thận ngày nào đó bị hắn chơi chết. Ngoặc kép, Càn Vương mặt tối sầm lại, trong lòng cũng là rung động, mà đầu này mạnh như vậy đến mức này. Dù cho không thiêu đốt đại đạo, e sợ đều đạt đến phá 8 mức độ rồi. Nói như vậy, cùng hắn thực lực tương đương, nhưng Phương Bình, rèn ngọc cốt, nhục thân cũng nhanh ngọc thân cảnh giới. Binh khí mạnh hơn hắn, sức mạnh khống chế độ hình như đều so với hắn hơi hơi cao điểm. So sánh, Càn Vương trong lòng khẽ run lên, thật muốn giao thủ, hắn e sợ không phải ma đầu này đối thủ, này vẫn là dưới tình huống bình thường. Tình huống bây giờ, Phương Bình thiêu đốt đại đạo, càng cường đại rồi, hơn nữa Phương Bình đúng là hãn không sợ chết. Yêu đế nhưng là không muốn cùng hắn liều mạng, trong lúc nhất thời trái lại có chút bị Phương Bình áp chế xu thế. Này, tính là gì? Lê Chử, Hồng Vũ, Hồng Khôn, không có người nào không kiêng kỵ. Cấn Vương cùng Thiên Thực, càng là lùi về sau một đoạn dài, không có thể tham chiến. Trước còn muốn đi vây giết Phương Bình, hiện tại vừa nhìn, Cấn Vương mặt đều trắng bệch. May là Thiên Vương ấn cho Phương Bình, bằng không, trước có thể sẽ bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Chẳng trách trước Phương Bình lớn lối như thế, hóa ra là bởi vì chính hắn thật phá 8 rồi. Đáng chết, Phương Bình tên nham hiểm này, lớn lối như vậy, nếu không là kiêng kỵ hắn ngày xưa chiến tích, lúc đó hắn sẽ không giao cho Phương Bình, vậy mình chết chắc rồi. Trong lòng mọi người chấn động, không biết, Chấn Thiên Vương đều là âm thầm cắn răng. Emma, làm sao làm? Phá 8 rồi, tiếp tục như thế, chính mình còn có thể chấn được tiểu tử này sao? Thật là đáng sợ, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Bên kia, Phong cũng là sắc mặt giãy giụa. Phương Bình thật đáng sợ, muốn ra tay trợ yêu đế chém giết hắn sao? Hắn cũng là tiếp cận phá 2 cửa cường giả. Đơn độc giao thủ cũng không sợ Phương Bình, huống hồ vẫn là liên thủ với yêu đế. Phương Bình đại đạo thiêu đốt hầu như không còn, chắc chắn phải chết. thiêu đốt đại đạo, hắn thiêu đốt mấy lần rồi? Phong trong lòng đang suy nghĩ vấn đề này, hình như không phải lần đầu tiên rồi. Phương Bình thiêu đốt đại đạo, thật không phải lần đầu tiên rồi. Thạch phá bản nguyên cảnh ở trong tay hắn, hắn có thể thay đại đạo. Ngày xưa, hắn phá chính mình hoàng đạo, từ sau đó, liền thường thường thiêu đốt đại đạo. Ngày đó bức bách hoàng giả cúi đầu, hắn muốn ba cái thánh đạo. Trước, Viên Cương bị giết, Phong sắc mặt trắng bệch, hắn không dám nghĩ rồi. Phương Bình, lúc này thiêu đốt đại đạo, là thánh đạo vẫn là thiên vương đạo? Viên Cương đại đạo, có hay không bị hắn chóc ra? Phương Bình vô duyên vô cớ giết Viên Cương. Hai người tuy nói có cừu, có thể ở đây so với Viên Cương cùng hắn cừu hận sâu nhiều người rồi. Viên Cương mới vừa phá thiên vương cảnh, há lại là Phương Bình đối thủ? Phương Bình có thể đột nhập bản nguyên. Hắn học được phong thiên chi pháp của ta, giam giữ Viên Cương đại đạo. Viên Cương e sợ đều không kịp tự bảo đại đạo. Viên Cương đại đạo ở trong tay hắn, hắn hiện đang thiêu đốt, là trước thánh đạo. Thiêu đốt thánh đạo, hắn tiếp cận phá hai cửa. Thiêu đốt thiên vương đại đạo, hắn lại là thực lực ra sao? Hắn còn ở ẩn giấu thực lực. Thời khắc này, Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần cấp tốc vận chuyển, ở liên quan tất cả manh mối. Phương Bình vẫn khí cơ không hiện ra, đại đạo không hiện ra. Trước hắn cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Giờ khắc này, Phương Bình đang chém giết lẫn nhau, đang huyết chiến. Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc một tia lực lượng tinh thần dò ra. Hắn muốn cảm ứng một hồi, đến cùng là thánh đạo vẫn là thiên vương đạo. Hai người giao chiến, mạnh mẽ biết bao, giờ khắc này chém giết hư không đều đang sụp xuống. Cũng chính là này, ở bên ngoài, nửa cái hoa hạ đều bị chớp mắt đánh sụp. Lực lượng tinh thần của Phong rất yếu ớt, hai người đều không phát hiện, phát hiện cũng không thèm để ý. Một tiếp cận chính là chớp mắt nát tan kết cục. Phong nhưng là không thèm để ý, lần lượt dò xét, lần lượt nát tan, trong chớp mắt, nát tan mấy trăm lần. Phong đột nhiên biến sắc mặt, khí tức của thánh đạo, là khí tức của thánh đạo, không phải thiên vương đạo. Vậy Phương Bình còn có một cái thiên vương đạo tồn tại. Thánh đạo cùng thiên vương đạo cho Phương Bình mang đến khác nhau đại sao? Phong không biết có khác nhau lớn bao nhiêu, có thể dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết. Thiên vương đạo khẳng định mạnh hơn thánh đạo, hắn còn giấu giếm thực lực. Phong trong lòng băng hàn, Phương Bình nghĩ tính kế ai? Hắn đối phó yêu đế lại đều không toàn lực ứng phó, thậm chí cố ý thiêu đốt đại đạo, lẽ nào nghĩ trang trọng thương bẫy người? Tiếp cận phá hai cửa hắn đã cực kỳ dọa người, ai có thể nghĩ tới hắn còn ẩn giấu một vài thứ. Phong ánh mắt biến ảo một trận, trước còn đứng lặng ở trung ương chiến trường hắn, giờ khắc này chậm rãi thối lui, không tham chiến. Hắn sợ Phương Bình chính là vì hố chết một vị phá tám, chính mình rất nguy hiểm. Hắn thậm chí sợ sệt Phương Bình cùng yêu đế cố ý làm cục, chính là muốn hố chết hắn. Bởi vì từng có việc này, ngày đó Thiên Khôi chính là như vậy chết. Hắn không dám đi, nhân tâm quá phức tạp. Yêu đế cùng Phương Bình nhìn như giết thê thảm, ai biết sau một khắc có thể hay không liên thủ đối phó hắn. Phong từng bước một thối lui. Nhìn thấy hắn đi rồi, yêu đế rên lên một tiếng, có chút căm tức. Trước mọi người kỳ thực từng có thỏa thuận, thời khắc mấu chốt, Phương Bình nhân tộc mạnh nhất, muốn liên thủ, Phong lại rút lui. Khốn kiếp, mới vừa có chút thất thần. Đối diện, Phương Bình hai mắt đỏ như máu, hưng phấn tột đỉnh. Phong đi rồi, vậy ta liền không khách khí rồi. Giết! Phương Bình như cùng ăn thuốc kích thích, tay trái nắm thú hoàng trượng, tùy ý thú hoàng trượng bạo phát, đánh hắn ngọc cốt đều ở rạn nứt, nhưng là một đao bổ ngang yêu đế cổ. Yêu đế đầu đều kém chút rớt xuống. Đáng chết. Sau một khắc, một tiếng xuyên thấu thiên địa ưng lệ tiếng vang lên. Không phải ưng, là đại băng. Yêu đế bày ra chân thân rồi. Đến yêu đế cảnh giới này, dù cho nhân thân, cũng đủ để bạo phát toàn bộ thực lực, có thể hóa thành bản thể. Vậy đại biểu cũng đến cực hạn, muốn đổ máu tới cùng rồi. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng tam giới ngươi không người nào có thể chế che trời đại băng điểu? Âm thanh băng hàn, mà Phương Bình lại là cười lạnh một tiếng. Ít nhất sẽ không là ngươi. Cho thể diện mà không cần. Nói rồi cửu hoàng ấn ta tất đoạt. Ngươi nhất định phải đoạn ta đại đạo. Hôm nay không chết không thôi. Đoạn đạo mối thù, so với giết người cha mẹ đều phải tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, hóa thành đại bằng yêu đế đều là bất đắc dĩ. Trước không nghĩ tới Phương Bình mạnh như vậy. Biết đến nói, có lẽ liền không phải như vậy rồi. Hối hận không? Có chút đi. Yêu đế trong lòng cũng là thê lương. Bị Phương Bình giết tới bản thể hiện ra. Điều này đại biểu Phương Bình chân chính cùng bọn họ những tam giới trí cường giả này đứng ở một cái giai đoạn, không thay đổi bản thể. Có nguy cơ vẫn lạc. Giết. Leng keng tiếng chém giết xuyên thấu đường nối. Phương Bình không sợ. Hôm nay không đoạt cửu hoàng ấn, còn chờ cái gì thời điểm? Xì xì, móng vuốt sắc bén, chớp mắt nắm lấy Phương Bình đầu. Phương Bình nhưng là lại lần nữa ngửa đầu, máu me đầy mặt, dữ tợn còi to. Yêu đế ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, một tia bản nguyên khí hướng hắn trong móng vuốt lan tràn. Nổ, âm âm, đốt, bốn phương tám hướng, đột nhiên bay lên một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt hư không. Phương Bình sắp ngọc thân huyết nhục, trong chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Mà yêu đế, trên người truyền đến nướng thịt hương vị. Yêu đế gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo dùng sức, thú hoàng trượng bỗng nhiên hóa thành một cái cự long, hướng Phương Bình nuốt giết mà đi. Trong tay Phương Bình trường đao, cũng là trong chớp mắt hóa thành cự long. Hai cái cự long đẫm máu chém giết. Thú hoàng trượng loáng thoáng dĩ nhiên không địch lại, cũng nhìn mọi người dại ra. Phương Bình trường đao lại so với yêu tộc chí bảo đều mạnh mẽ lớn. Phương Bình quát to một tiếng, chỉ còn dư lại ngọc cốt khô lâu, chớp mắt lớn lên theo gió, ngàn mét, vạn mét, trong chớp mắt so với đại bằng đều đại. Lão tử sẽ không thay đổi sao? Ha ha ha. Phương Bình một quyền đánh về yêu đế đầu, song phương lại lần nữa khốc liệt bắt đầu chém giết. Ầm ầm ầm, một lát sau, trong thiên địa chỉ có một bộ xương khô người cùng một cái khô lâu chim xương cốt va chạm. Kịch liệt chém giết, lại như thế tiếp tục đánh. Mọi người biết, tất có một người muốn chết, mặt khác một vị cũng phải trọng thương. Lúc này, đạo thụ cau mày, trầm giọng nói: Phương Bình, Côn Bằng, đình chiến đi. Côn Bằng, cửu hoàng ấn dĩ nhiên là Thương Miêu chỗ lưu. Trả lại Thương Miêu chính là. Đạo thụ biết, yêu hứa giờ khắc này là không có dưới bậc thang rồi. Tốt xấu cũng là tam giới trí cường. Kết quả bị Phương Bình bức bách đến mức này, hắn há có thể cam tâm. Nhưng đánh tiếp nữa, thật muốn xuất hiện tử thương rồi. Cường giả như vậy chết rồi. Kế tiếp còn muốn huyết chiến, lại chết mấy vị phá tám. Cửa ải này đừng phá. Yêu đế trầm mặc, hiển nhiên, hắn biết đạo thụ ý tứ. Dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng hắn thật đồng ý vì cửu hoàng ấn cùng Phương Bình tiếp tục huyết chiến sao? Chiến đến hiện tại, hắn đã tổn thất nặng nề rồi. Nhục thân, yêu tộc nhục thân nhưng là rất mạnh mẽ. Mà máu thịt của hắn bị Phương Bình xé rách hơn nửa, còn lại thẳng thắn trực tiếp dùng bản nguyên hỏa cho đốt. Tên điên này hiện tại còn muốn cùng hắn cận chiến. Xương cốt đều gãy vỡ không thiếu, song phương đều là ngọc cốt. Phương Bình Ngọc Cốt lại so với hắn còn muốn mạnh hơn một chút. Tiếp tục như thế, dù cho Phương Bình bản nguyên thiêu đốt không chịu được nữa, chiến chết ở đây, hắn một thân thực lực ít nhất phế bỏ 8 phần 10. Phá 6 đều có khả năng giết hắn. Chiến đến mức này, yêu đế đã nghĩ muốn mượn tay dưới bậc thang một hồi quên đi. Nhưng mà, Phương Bình thật điên rồi. Lúc này, bỗng nhiên nghiêm nghị cười nói. Cái gì trả lại thương miêu? Lão tử muốn đồ vật. Hiện tại cho lão tử. Cần phải ngươi đến còn. Ném đi đồ vật. Hôm nay ta muốn cầm về. Ngươi, huyết đao quyết. Một tiếng giống to. Vô số sức mạnh hòa vào trong trường đao của Phương Bình. Trường đao chớp mắt đỏ như máu. Nguyên lực bạo phát. Nguyên lực màu xám tràn tán một ít, trực tiếp đem thú hoàng trượng hóa hình trường long đốt rồi. Phương Bình Ngọc Cốt màu sắc bắt đầu lờ mờ. Yêu đế không nhịn được. Người điên, đều chuẩn bị trả lại ngươi. Tên điên này lại ở vận dụng đồng quy vu tận đại chiêu. Mẹ nó, yêu đế thật muốn bạo nói tục rồi. Cho ngươi, sau một khắc. Một viên đại ấn hướng Phương Bình bắn mạnh mà ra. Yêu đế phá không bỏ chạy. Một đao này Phương Bình chém ra. Phương Bình Ngọc Cốt cũng phải nát xong. Nhưng hắn, dù cho chặn lại rồi, cũng phải phế bỏ một thân xương cốt. Hắn điên rồi mới cùng Phương Bình liều cái này. Hừ, rác rưởi. Phương Bình xương bàn tay một phát bắt được cửu hoàng ấn. Cười lạnh một tiếng. Huyết nhục chớp mắt khôi phục, nhìn quanh tứ phương, rất bá đạo, nhưng mà thời khắc này, dù cho Hồng Khôn cùng Hồng Vũ, cũng là tránh né mũi nhọn, sắc mặt trầm trọng, không có cùng Phương Bình đối diện. Tên điên này, phá 8 rồi, cửu hoàng ấn đến tay, hắn sẽ càng mạnh hơn sao? Trong lòng mọi người run rẩy, hắn đến cùng làm sao làm được? P.S. Kinh ngạc nghe tin dữ, khởi điểm một vị lão tiền bối bạch kim mất, ai điếu, không tới 40 tuổi, sinh mệnh vô thường, càng đi càng trân trọng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,